Tổ thần Chí Tôn, chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu vương uy áp tán đi, tuyết ảnh nhất tộc, còn có cao thủ thế lực khắp nơi khác lập tức từng ngụm thở hồn hển, trong đôi mắt toát ra một tia sợ hãi. Bọn hắn còn tưởng rằng mình chết chắc rồi, trong nội tâm đều có một loại may mắn sống sót sau tai nạn. Hướng hố sâu phía trước kia nhìn thoáng qua, ba cao thủ chấp pháp điện bị một ngón tay nghiền thành thịt nát, kim giáp binh sĩ kia vừa rồi là chỉ dùng một ngón tay mà thôi, liền đánh chết ba huyền cấp cao thủ. Cái loại lực lượng cường hoành này, để cho bọn hắn không khỏi cuồng nhiệt. Bọn họ đều là một ít huyền cấp cao thủ, có một ít thậm chí đã ở huyền cấp đỉnh phong dừng lại hơn 10 năm, một mực không cách nào tấn giai. Một khi đột phá, bọn hắn là yêu vương hoặc là thần tôn cường giả, bọn hắn cũng có thể có được thực lực cường đại đáng sợ như vậy. Nhưng mà, bích chứng tấn giai đi thông yêu vương cùng thần tôn cường giả, không phải dễ dàng đột phá như vậy. Ngoại trừ loại yêu nghiệt diệp thần này, cường giả bình thường muốn đột phá đến yêu vương hoặc là thần tôn cường giả cần hao phí thời gian, đều tối thiểu dùng 10 năm thậm chí trăm năm tính toán. Có rất nhiều người vĩnh viễn dừng lại ở huyền tôn huyền sư đỉnh phong không cách nào đột phá, cho đến chết già cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới kia. Bọn hắn suốt đời đều là nhìn lên yêu vương cùng thần tôn cường giả. Một khi trở thành yêu vương cùng thần tôn cường giả, mặc dù là chấp pháp điện, lôi thú nhất tộc chúng siêu cấp thế lực cũng sẽ đối với ngươi cực kỳ trọng thị, xem như một phương bá chủ. Vị yêu vương này đến tột cùng là thế lực phương nào, rõ ràng dám giết chóc cao thủ chấp pháp điện như thế. Tuyết ảnh nhất tộc cũng là một trong cổ thế gia, bọn hắn cùng chấp pháp điện một mực cũng không hòa hợp, ngoài sáng ngầm phát sinh qua rất nhiều lần tranh đấu, bọn hắn một mực bị chấp pháp điện chèn ép, tuy cũng đã giết không ít người chấp pháp điện. Nhưng bởi vì thiếu một ít đỉnh phong cường giả, mấy cổ thế gia luôn là ở vào hoàn cảnh xấu. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, không biết vị yêu vương này là huyền thú nhất tộc nào. Mấy thượng cổ huyết mạch huyền thú nhất tộc, kể cả lôi thú nhất tộc cường đại vô cùng, gần đây cũng rất ít lộ phong mang, chấp pháp điện rất ít trêu chọc thế lực này, mà thế lực này cũng rất ít cùng chấp pháp điện giao thủ. Người tuyết ảnh nhất tộc nhìn nhau, hướng xa xa lao đi. Phương hướng bọn hắn bay vút, cũng không phải địa phương đi thông tầng trên của trấn hồn tháp, mà là ly khai trấn hồn tháp. Bọn hắn phải về gia tộc báo cáo một tin tức trọng yếu, bên trong trấn hồn tháp xuất hiện một yêu vương cường giả chuyên môn nhằm vào chấp pháp điện. Mặt phía bắc tầng 3 trấn hồn tháp, 6 cao thủ chấp pháp điện bị giết, 3 kiện ngũ phẩm linh bảo bị đoạt. Mặt phía nam, 7 cao thủ chấp pháp điện bị giết, mất đi một khối ngọc giản. Thần hồn diệp thần ngưng hóa kim giáp binh sĩ một đường bay vút mà đi, điên cuồng thu nạp những bảo quang ở trên bầu trời xẹt qua kia, đụng phải người chấp pháp điện, diệp thần không chút do dự ra tay giáo huấn, có một ít gia hỏa cực kỳ hung hăng càn quấy, tức thì bị kim giáp binh sĩ dùng đầu ngón tay nghiền chết. Bất quá một lát, vô số bảo vật bị diệp thần góp nhặt đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cao thủ ở lại trấn hồn tháp tầng 3 kia khóc chết rồi, rất nhiều người bọn hắn đang điên cuồng cướp đoạt bảo vật, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một kim giáp binh sĩ, tiện tay đem đồ đạc của bọn hắn đoạt, bọn họ đều là một ít huyền cấp cao thủ, đối mặt yêu vương là không có lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật sắp đến tay lọt vào túi người khác. Là ai không có đạo đức như vậy, rõ ràng đem một yêu vương cấp cao thủ thả đến. Cái này nguyên vốn phải là huyền cấp cao thủ ở giữa chiến tranh, kết quả nhiều hơn một cao thủ áp đảo ở phía trên mọi người xuất hiện, cân đối lập tức bị đánh phá. Sau khi ở tầng 3 trấn hồn tháp trắng trợn thu nạp bảo vật, Diệp Thần đi tới cửa vào tầng 4 trấn hồn tháp, ý niệm của hắn quét thoáng không gian bao tay một phát, trong không gian bao tay đã có khoảng chừng 32 kiện ngũ phẩm linh bảo, trong đó nhiều hơn phân nửa là trường kiếm, còn có vài món là lục phẩm. Ngoại trừ những bảo vật này ra, Diệp Thần còn lấy được một kiện tử ma chiến giáp cấp thấp, cùng kiện nội giáp kia vừa vặn hợp thành một kiện áo giáp, có thể đem thân thể cùng cánh tay hoàn toàn phòng hộ. Tử ma chiến giáp này ánh sáng tím lưu truyền, che kín đường vân ấn phù thần bí, chỗ tiếp hợp kín kẽ, nhìn không tới một tia khe hở, tràn đầy một loại cảm giác cổ xưa tang thương, không biết cái tử ma chiến giáp này đã truyền lưu bao nhiêu năm. Một kiện tử ma chiến giáp cấp thấp, coi như là một kích toàn lực của yêu vương hoặc là thần tôn cấp cường giả, cũng không cách nào đem nó đơn giản đục lỗ. Diệp Thần đem tử ma chiến giáp thu vào trong óc, nhìn một chút, ngoại trừ những linh bảo bình thường biết rõ phẩm cấp, còn có tử ma chiến giáp kia ra, Diệp Thần còn lấy được một bản sách cổ cùng một khối ngọc giản. Hướng bản sách cổ kia nhìn thoáng qua, văn bản kia cực kỳ u ám, bị mài mòn cực kỳ nghiêm trọng rồi, nhưng lại không có nghiền nát. Thượng diện có hai văn tự hoàn toàn không biết, coi như nguyên vẹn, xem có chút cổ xưa thần bí, chỉ cần xem cái văn tự này, tựa hồ cũng có một loại năng lượng kỳ dị đập vào mặt. Mở ra tờ thứ nhất, một nhóm văn tự cong cong uốn uốn éo éo, xem có chút mất trật tự, nhưng bên trong cái mất trật tự này, tựa hồ lại dẫn vận luật kỳ diệu nào đó. Về phần khối ngọc giản kia, hình dạng dài mảnh, thượng diện có một ít điêu văn cực kỳ bình thường, phát ra hắc sắc quang mang sâu kín, cái đồ chơi này không biết dùng chất liệu gì làm thành, có công dụng gì. Sư gia, bản sách cổ này chẳng lẽ là bí pháp? Diệp Thần nghi hoặc đờ miệng hỏi. Bí pháp, sư gia ha ha cười nói. Muốn nói bí pháp, miếng ngọc giản trong tay ngươi kia mới là bí pháp chân chính. Vật kia gọi là bí pháp ngọc giản, giấu diêm bí pháp, đoán chừng cũng chỉ có một chút lão gia hỏa mới có thể nhận được những vật này. Về phần bản sách cổ kia, hai chữ trên văn bản kia hẳn là hai chữ thập tuyệt, cái văn tự kia là phi thường cổ xưa rồi. Dùng ta suy tính, quyển sách này lịch sử ít nhất là 10 vạn năm trở lên. Sách này có thể giữ lại lâu như vậy, chất liệu cũng là không giống người thường. Không biết hai chữ thập tuyệt này có loại hàm nghĩa gì. Một ít văn tự ở tờ thứ nhất, ngay cả ta cũng không nhận ra được. Ta phải tìm một chút tư liệu nghiên cứu mới được. Cái sách cổ này ngay cả sư gia cũng nhìn không ra lai lịch, hắn lại càng không cách nào phân biệt rồi. Người đem thứ này cho ta đi, ta trở về nghiên cứu một chút. Sư gia nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Diệp Thần đem sách cổ thu vào trong không gian thiên tinh ấn, giao cho sư gia xử lý. Cách chương.